tại hạ không phải là nữ. Chương 1139, 1139, các trưởng lão dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chân anh edit, bồng bồng. Vài vị lão thái thái, không phải, các trưởng lão nguyên liệu điện, ở Ngô Minh cùng đi lấy thức ăn dùng cho bữa tối lần này. Thỉnh chư vị trưởng lão đi phía bên trái xem, Ngô Minh một bộ tiểu thư hướng dẫn du lịch, đây là khu vực thức ăn mẫu, các vị trưởng lão có thể nhìn đến thức ăn mà mình có thể lấy ở phía sau. Trong lòng có ước lượng trước khả trăm ngàn đừng bỏ lỡ Nga, bằng không sẽ lại phải vào đội ngũ xếp hàng đi một lần nữa. Một đám các trưởng lão đi theo đằng sau Ngô Minh, thật giống như một đám lão thái thái lần đầu vào thành phố nhìn đông ngó tây xem. Đương nhiên các nàng tư thái là đoan trang không có dáng vẻ quê mùa, bất qua cái loại bộ dáng hào kỳ đối tân sự vật này lại che giấu không được. Ngô Minh giới thiệu nói, ở bên cạnh, mọi người đều phải lấy một cái khay gỗ, dùng để chuẩn bị làm khay để đồ ăn. Các vị trưởng lão theo lời làm theo, một đám trên mặt biểu tình còn lộ ra tương đối có hứng thú. Một hàng này là bày đồ ăn. Ngô Minh tiếp tục đảm đương nhân vật hướng dẫn du lịch. Đại trưởng lão gật đầu nói, chính là chỉ có thể lấy một phần món ăn mặn, trưởng lão còn lại cũng đều tự tay lấy cho mình một phần. Lấy thân phận của các nàng tự nhiên sẽ không ham nhiều thức ăn. Ngô Minh chính là cần các nàng làm ra một loại làm gương, sợ người nào đó nắm giữ đặc quyền dẫn đầu làm hỏng quy củ rồi, đã có thể bất lợi cho kinh doanh đệ tam thực điển. Ngô Minh lại dẫn theo các trưởng lão ở khu thứ hai lấy hai phần thức ăn chay, khu thứ ba lấy một phần cơm cùng bánh bao. Phía sau các trưởng lão một ít nữ đệ tử đi theo giữ một khoảng cách nhất định. Các nàng có điểm câu thúc không dám dựa vào quá gần, thậm chí còn một chút phân thần mà đi qua quên lấy thức ăn. Kế tiếp chúng ta dọc theo hàng sàn đá xanh biểu thị chuyên mặt bên này, đi đến khu vực dùng cơm. Mọi người có thể nhìn đến có rất nhiều cái bàn. Ngô Minh phi thường có tiềm chất hướng dẫn du lịch một đường dẫn đạo nói. Tốt lắm, kế tiếp có thể tùy tiện lựa chọn vị trí ngồi cho mình. Mặc dù là đệ tử bình thường, cũng có thể tự do lựa chọn vị trí dùng cơm mình thích. Có thể tùy tiện ngồi, không cần cố định vị trí. Vài vị trưởng lão đều tò mò, dân dĩ thực vi thiên, đệ tam thực điện ở thời điểm ăn cơm, thân phận mọi người đều là ngang hàng. Ngô Minh giới thiệu nói, thỉnh xem những cái bàn chung quanh, chuẩn bị tốt cho chư vị dùng cơm sử dụng đều là bàn tròn. Nghĩa là đặt việc chăm lo ăn uống lên hàng đầu. Trong số các trưởng lão có người nghi hoặc nói, bàn tròn để làm gì? Bàn tròn sẽ không giống bàn dài cùng bàn vuông có góc cạnh như vậy, chỉ cần không lo lắng phương vị cũng không có phân chia chủ vị cùng khách vị. Ngô Minh giống như là ở giới thiệu địa điểm du lịch nào đó vậy. Ngô Minh lưu ý đến khay thức ăn trên tay đại trưởng lão khác thường. Ai nha, đại trưởng lão ngươi thiếu cầm một phần thức ăn chay a, xem ra ta muốn lấy phần thức ăn còn thiếu này, lại phải đi xếp hàng lần nữa rồi. Đại trưởng lão cười đứng lên, lão thân vẫn còn tham, cũng không nghĩ ăn ít một đạo đồ ăn, vẫn là đi một lần nữa xếp hàng đi. Trong lòng Ngô Minh hiểu được đây là đại trưởng lão đối với mình ra sức ủng hộ. Có thể ở trước mặt mọi người không tự cao tự đại, mà là dựa theo quy củ đệ tam thực điện một lần nữa xếp hàng, này đối với thân phận một vị trưởng lão mà nói khá khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người mắt thấy đại trưởng lão đứng lên, bưng khay đồ ăn một lần nữa đi hướng đại môn khẩu. Thất lễ, ta muốn một lần nữa đứng thành hàng. Đại trưởng lão mỉm cười đối với nhóm nữ đệ tử đang xếp hàng nói. Ta, đại trưởng lão mời. Vài vị nữ đệ tử sợ hãi tránh ra vị trí. Không, ta hẳn là sắp xếp ở trong này. Đại trưởng lão lựa chọn vị trí cửa môn bắt đầu vào. Một chỗ này là địa điểm có vẻ thỏa đáng, một chút đều không có cảm giác lợi dụng thân phận đặc quyền chiếm tiện nghi. Các trưởng lão còn lại cũng là hiểu được thái độ của đại trưởng lão, xem ra nàng đối Chu Trì Nhược vị trưởng môn đại sư tỷ này là tương đương chi trì. Nhưng nữ đệ tử dùng cơm khác cũng là trong lòng sợ hãi than, nguyên lai ngay cả đại trưởng lão ở trong này cũng là phi thường tuân thủ trật tự. Như thế truyền thành mỹ đàm, không còn ai sẽ khinh thị trật tự để tam thực điện dùng cơm. Hơn nữa đây là thực điện đại sư tỷ xử lý dựng lên, ai còn có ý tưởng muốn đến quấy rối hay sao? Ở trong lòng các nàng, Chu Trì Nhược đảm nhiệm địa vị nguyên liệu điện trưởng môn đại sư tỷ chính là thiên kinh địa nghĩa. Điện chủ tương lai thiết lập thực điện, ai còn muốn khuấy đục nước kia, quả thật là nhà xí đốt đèn tìm phân. Ách, giống như ở căn tin nói này không ổn lắm. Cũng là Ngô Minh vận khí tương đối hảo, ở Vũ Quốc thanh danh chợt hiển hách hết sức cũng không phải dựa vào uy phong của chính mình, mà là mượn chi thế hoàng gia dựng lên. Này đối với nguyên liệu điện chư vị trưởng lão mà nói là ngọn núi trọng yếu dựa vào không thể khinh thị. Thậm chí căn bản là không có nửa điểm ý niệm muốn đi lay động thử trong đầu. Nếu đổi lại với thân phận nữ tử khác chỉ sợ phải trải qua rất nhiều hồi khảo nghiệm mới có thể đạt được toàn điện trên dưới ủng hộ. Thật giống như năm đó Kiều Phong tiếp nhận chức vụ bang chủ cây bang cũng là trải qua rất nhiều khảo nghiệm, Ngô Minh lại căn bản chính là xuôi gió xuôi nước trở thành đại sư tỷ. Một thế hệ trẻ của nguyên liệu điện nhiều năm không có nhân tài kiệt xuất cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Trừ bỏ vị thiên tài Chu Chỉ Nhược nguyên khí nhanh chóng tăng lên tới cửu tinh này, thật đúng là không có người thứ hai khác lại phát sinh suy nghĩ tiếp nhận chức vụ này. Nếu không chỉ sợ là sẽ có đệ nhị sư thì cùng đám người hâm mộ ghen tị hận, sẽ đối Ngô Minh tiến hành can thiệp mà phát sinh tiểu tiết khác. Trong khi dùng cơm, cơ bản không có người nói chuyện. Nơi này dù sao cũng là nguyên liệu điện, trình độ nhất định chú ý lễ nghi thục nữ. Thực không nói tuy rằng không phải thiết luật, nhưng khi dùng bữa vẫn là có vẻ im lặng. Lúc trước Ngô Minh cùng Hỗ Vân Kiều đám người khi ăn cơm líu díu, mới thật sự không hổ là có biệt hiệu nữ hán tử. Đại sư thì cái phương sách làm này tương đối tốt, chính là không biết kiên trì kéo dài đi xuống, sẽ có thành quả như thế nào? Hay tiền vốn có thể chi chịu đựng được không? Đại trưởng lão dùng cơm sau tỏ vẻ khen ngợi, nhưng trình độ nhất định cũng có lo lắng ý nhị. Một vị trưởng lão khác cũng nói, đúng vậy, lão thân cũng hiểu được làm nhiều món ăn. Sợ là nhập không đủ suất. Hay là đại sư thì tính tự mình bỏ thêm vào ngân khố. Ngô Minh cảm thấy bị hai cái lão thái thái như thế xưng hô đại sư thì vẫn là có điểm không được tự nhiên, vội vàng ra vẻ tự hỏi một chút sau còn thật sự nói. Hai vị trưởng lão còn thật là nhắc nhở vãn bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phía trước nói qua ba chỗ thực điện đều tự kinh doanh, như vậy vãn bối tự nhiên sẽ không tự bỏ tiền túi. Cho nên về lâu dài, vấn đề tiền vốn sợ là khẩn bách. Đợi vãn bối ngẫm lại, ai nha thật đúng là có điểm phiền toái. Thái độ của nàng làm người ta cảm thấy không phải khiêm tốn, mà là bộ dáng thật sự vừa mới được đại trưởng lão nhắc nhở. Đại trưởng lão quả nhiên tương đương hài lòng gật gật đầu, cảm thấy tâm hư vinh của mình tương đối thỏa mãn. Các trưởng lão còn lại cũng có chút cảm giác thành tựu trưởng bối chỉ điểm vãn bối. Ra vẻ ước chừng suy nghĩ hồi lâu, Ngô Minh mới buồn bã nói. Vãn bối nhất thời cũng không nghĩ ra. Đại trưởng lão giống như là bộ dáng hướng dẫn tiểu bối, chậm rãi nói. Người có thể thử làm cho càng nhiều người đến bên này dùng cơm. Chỉ cần nhân sổ nhiều lên, lão thân cảm thấy tiền vốn của người sẽ dần dần giảm xuống. Ngô Minh sắc mặt vui mừng, đứng dậy khom người vái. Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm, chư vị trưởng lão lại nói ra các hạng ý kiến sau, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngô Minh nhìn bóng dáng các nàng rời đi thầm nghĩ đoàn thanh tra rốt cục đi rồi. Cách chương.